Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, chương 932, nước xanh cấm bài. Cùng người thường nhìn đến, tiên giả theo đuổi là đại đạo, ý tứ là tồn thiên lý, diệt người muốn, dù cho nam nữ hoan ái, vậy bất quá là vì rồi sinh sôi cùng truyền thừa mà thôi. Cho nên, tình yêu nam nữ chỉ thuộc về phàm tục, chỉ thuộc về ngắn ngủi trăm năm nhân sinh, không nói đến là bi hoan ly hợp, hay là bạch đầu giai lão, đều làm người ta thổn thức cảm thán, cũng vì chi lưu lại rất nhiều tốt đẹp truyền thuyết. Nói tóm lại, chân tình không dễ, mà tu tiên giả cũng là người, mặc kệ tu vi đến rồi bực nào cảnh giới. Loại kia từ lúc sinh ra đã mang theo tình cảm cũng không mẫn diệt, liền như một hạt hỏa trùng, hoặc vậy kiềm chế, hoặc vậy yên lặng, hoặc vậy quên mất, mà một khi gặp được rồi trong minh minh một nửa khác, liền liều lĩnh nở rộ thiêu đốt, dù cho thịt nát xương tan vậy không oán không hối. Có nói, nhân sinh tất nhiên là đa tình si, hận này không quan hệ gió cùng tháng. Chân trời góc biển có lúc tận, chỉ nói tương tư không chỗ tìm. Có lẽ, đây cũng là tình kiếp a. Vô luận tiên phàm, không quan hệ tôn ti. Nếu có thể song phương dắt tay, cá nước hài hòa, nhân gian khắp nơi bốn tháng thiên. Nếu là không được gần nhau, chính là một trận sinh tử tình kiếp. Ngoặc kép, đêm vô tình, bi thương khó tuyệt. Liền sẽ hắn cùng tiên nhi đóng băng một chỗ, tự tử nơi này. Hắn đang mong đợi có ngày thiên địa luân hồi, hắn cùng tiên nhi có thể tỉnh lại lần nữa. Gia phụ từng mang ta đến đây tế điện, nói ra ngọn nguồn mà hắn lão nhân ra lại vì trong cái này day dứt chán ghét mà vứt bỏ rồi phân tranh. Tiếc rằng thân bất do kỷ, mà linh nhi lại nên như thế nào đâu. Lẻ loi một người, sống tạm cả đời. Linh Nhi đứng tại tường băng trước, vẫn chậm rãi tự thuật. Nàng nhu hòa lời nói âm thanh, lộ ra khó tả cô đơn cô đơn. Cha mẹ của nàng không có rồi, duy nhất muội tử cũng mất rồi. Bây giờ không những báo thù vô vọng, còn muốn đông tránh tây giấu mà ăn bữa hôm lo bữa mai. Nội tâm của nàng đau khổ bàng hoàng, có thể nghĩ. Vô Cữu dò xét lấy trên giường ngọc nhỏ tiên nhi, lại ngắm nghía cao lớn đêm vô tình, nhìn lấy đóng băng bên trong hai người giống như ngủ say, lại như cũ gần nhau mà không rời không bỏ. Nội tâm của hắn cũng là ngũ vị tạp trần, lại nói không rõ là sầu não, hoặc là hâm mộ, chỉ mong một đôi hữu tình người, có thể tỉnh lại lần nữa, tỉnh lại lần nữa. Đêm vô tình từ tộc khác bên trong trưởng bối trong miệng nghe nói một đoạn sâm ngữ: chín ngày hiện, thiên địa băng, vạn vật diệt, một nguyên bắt đầu. Hắn đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, phải bồi tiên nhi chờ đợi hạo kiếp hàng lâm, tại vạn vật luân hồi bên trong tỉnh lại lần nữa phục sinh. Thật là một cái si nhân, người ta lại làm sao không si. Cho dù là đau nhức qua, hận qua, cũng không nhẫn buông tay. Vô Cữu theo tiếng nhìn lại, Linh Nhi vậy xoay người lại, vừa lúc bốn mắt xa xa đối lập, đã từng quen thuộc cùng ăn ý tự nhiên sinh ra, nhưng lại tựa hồ nhiều rồi một tia dị dạng rung động. Hắn không khỏi vẻ mặt tránh né, xấu hổ nói, kia đoạn sâm ngữ, hình như có lai lịch. Linh Nhi cắn lấy bờ môi, gật đầu nói, gia phụ cũng từng vì chuyện tốt kỳ, có lòng tìm kiếm chân tướng, mà đạp khắp rồi 10 vạn dặm rất linh địa phương, vậy mà tìm không thấy đêm vô tình sở thuộc tộc đàn. Đã như vậy, tiên nhi như thế nào lại gặp được đêm vô tình đâu? Cơ duyên gây nên a, ai lại nói được rõ ràng, có lẽ là nàng mệnh bên trong tình kiếp, đã được quyết định từ lâu. Ngươi vậy tin tưởng mệnh số, ta tin duyên phận, liền như ngươi ta, ngươi quái ta lừa ngươi, mà ta cũng có nỗi khổ tâm, còn nhớ được ta đã có nói trước, lại không luận xuân hồng liễu lục hoặc thu hàn tuyết trắng, đơn giản thời kỳ nhan sắc, sẽ thưởng người tại ngươi, mà không ở chỗ ta. Lúc trước cùng Long Vũ Cốc ngoài ý muốn gặp lại, ta mặc dù cải trang thành tiên mà bộ dáng, vẫn là bị ngươi nhận ra. Ta không cùng ngươi nhận nhau, chỉ là không muốn liên lụy tại ngươi, không muốn đem ngươi kéo vào gia phụ cùng Ngọc Thần Điện ân oán bên trong. Linh Nhi rốt cục thừa nhận, Long Vũ Cốc Tiên Nhi chính là bản thân nàng, mà nói nói bên trong lại dẫn ủy khuất cùng bất đắc dĩ. Vô Cửu vội vàng khoát tay, áy náy nói, huynh đệ, ta chưa bao giờ trách ngươi, ngược lại là say rượu lỡ lời, đến nay áy náy bất an đây. Huynh đệ, Linh Nhi chậm rãi đi tới, đến rồi gương ngọc trước, lật tay cầm ra một cái cấm chế phong bao lấy hộp ngọc. Từ bên trong lấy ra một chùm nộ phóng hoa hồng, sau đó bày đặt tại trên giường ngọc nhỏ, nhẹ giọng nói, Tiên Nhi, vốn không nên quấy rầy ngươi cùng Vô Tình Thanh Tĩnh. Đây là năm đó ta hái núi ngọc tuyết liên, đưa ngươi, nàng thả xuống hoa hồng, thở dài quay người rời đi, Vô Cửu vậy chắp tay, xem như cáo từ, mà hắn rời đi thời điểm. Không chịu được lại hướng đi thoáng nhìn, cái kia gọi là đêm vô tình nam tử, tuy là phàm nhân, mà cái đầu cực kỳ cao lớn, ngược lại là cùng Niễm Sơn bọn người gần giống nhau, mà kia đóa hoa hồng, đúng là núi ngọc tuyết liên. Linh Nhi đánh ra pháp quyết, phong bế lúc đến cửa đá, lập tức lần theo môn bên thang đá hướng lên đi đến, mà không đi hai bước lại quay đầu. Ta là Linh Nhi, cũng là ngươi huynh đệ. Vô Cửu nhanh chân theo sát, kém chút chạm vào nhau, mà kia sáng con ngươi như nước, tự nhiên mà vậy lời nói âm thanh, cùng với thẳng thắn vẻ mặt, để hắn có chút không thể nào đối mặt, không chịu được đưa tay cầm ra một vật. Linh Nhi, cái này đưa ngươi, là một đóa khô héo hoa hồng, lại như cũ tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Tuyết liên, Linh Nhi mâu quang lóe lên, rất là kinh ngạc bộ dáng, vì ta tại thần châu Bắc võ đảo đoạt được, đưa ta, Vô Cửu năm đó đã từng cướp sạch thần châu Nhạc Hoa Sơn Bắc võ đảo, cũng đem hạng thành tử chỗ có điển tịch, cùng với tinh mỹ bài trí, cướp sạch trống không, đóa này tịch tuyết liên, chính là trong đó một trong, bị hắn mang tại người bên. Sớm đã quên rồi, đột nhiên nhìn thấy Linh Nhi cầm ra hoa hồng tế điện Tiên Nhi. Này mới nhớ tới trên người hắn cũng có một đóa tuyết liên. Thế là cầm ra đưa tiễn, có tâm nịnh nọt bên ngoài, cũng có đền bù sai lầm chi ý. Hoa này dĩ nhiên khô héo, không phải là nói, ta cùng nó đồng dạng, người lão sắc suy, không, không, Vô Cửu phát giác sai lầm. Hối hận không thôi, câu thường nói, hoa tươi đưa giai nhân, ai sẽ đem một đóa khô héo bông hoa đưa cho nữ tử đâu. Xác thực không ổn, mà Linh Nhi đã đem bông hoa tiếp nhận, đụng tại chóp mũi nhẹ ngửi, hơi hơi gật đầu, lại nói, hoa tươi hương thơm, không kịp trần hương mê người, tính ngươi có lòng, hừ, nàng đau thương vẫn còn. Cũng đã dần dần khôi phục thái độ bình thường, lập tức thân eo thay đổi, chậm chậm hướng lên, lưu lại dư hương nhàn nhạt, Vô Cửu lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, sau đó mà đi, mà sau một lát, nhịn không được hỏi, Linh Nhi, có quan hệ lệnh tôn di vật, có thể hay không cáo chi một hai, e sợ cho mạo muội, hắn tiếp lấy lại nói, này chuyện trọng đại, nếu có thể trợ trên một chút sức lực, Linh Nhi cứ việc phân phó, bản nhân quyết không chối từ. Hắn cũng không phải là chỉ là vì nịnh nọt Linh Nhi, mà là thật sự nghĩ muốn xuất thủ tương trợ, bởi vì từ Linh Nhi trong miệng biết được, băng thiện tử di vật, không chỉ liên quan đến lấy tiên pháp truyền thừa, còn cùng truyền thuyết bên trong thiên thư có quan hệ, một khi tìm tới món kia di vật, có lẽ có thể giải khai đủ loại bí ẩn. Lần này, Linh Nhi ngược lại là không có qua loa. Nàng một bên 10 bậc mà lên, một bên ứng thanh nói rằng gia phụ đã từng giúp đỡ mẫu thân tăng cao tu vi. Lại tốn công vô ích, mẫu thân qua đời, để hắn bi thương sau khi tự trách không thôi, liền muốn tìm được truyền thừa chi pháp, để tránh ta cùng tiên nhi dẫm lên vết xe đổ. Vì thế, hắn bế môn khổ tu, mà hắn từng cùng ta nhắc lên. Hắn vô ý bên trong biết được rồi ngày đó thiên thư tồn tại. E sợ cho tai họa người nhà, liền sẽ có quan hệ tín vật cái khác cất giữ. Cho nên, hắn lão nhân ra bế quan động phủ cực kỳ bí ẩn. Khi hắn rốt cục tìm hiểu truyền thừa chi pháp, đột nhiên tiếp vào Ngọc Thần Điện triệu hoán. Thế là truyền tin cáo chi, nhưng có bất trắc. Mệnh sư huynh mang ta tiến về hắn bế quan địa phương thu được truyền thừa. Về sau cao chạy xa bay, có lẽ là vội vàng gây nên. Hắn lão nhân gia lại là quên rồi. Không có cấm bài, không ai có thể bước vào Bích Thủy sườn núi nửa bước. Há, như lời ngươi nói di vật, chính là một mai cấm bài. Gia phụ không muốn người nhà tham dự phân tranh. Vậy từ trước tới giờ không để ta cùng sư huynh tiến về hắn bế quan động phủ. Cho nên động phủ cấm bài bị hắn tùy thân mang theo, mà hắn lâm nạn về sau, thi hài không còn, vật tùy thân cũng bị Ngọc Thần Điện mấy vị tế ti cướp bóc không còn. Trong đó cấm bài càng là không biết tung tích. Thế là ngươi nghĩ muốn thu được truyền thừa cùng với nghiệm chứng thiên thư tín vật, cần phải tìm tới mai này cấm bài, nếu không liền khó có thể trở về lệnh tôn bế quan động phủ. Đúng là như thế, trong lúc nói chuyện, thang đá đến rồi đầu cuối, hàn băng bao trùm, hư hư thực thực không đường, mà theo lấy tia sáng lấp lóe, một cái cửa hang như có như không, vô cữu theo lấy Linh Nhi, tiếp tục hướng lên, vừa mới bước ra cửa hang. Sau lưng cửa hang liền đã chợt nhưng biến mất, đã thấy một vòng mặt trời đỏ dưới, núi tuyết chập trùng liên miên, đúng như vạn dặm đóng băng, mà bốn phương mênh mông bát ngát, bỗng một hồi lạnh lẽo gió lạnh đập vào mặt, càng thêm gọi người tinh thần chấn động mà ý chí lớn sướng. Mà đưa thân chỗ tại, chính là núi băng chi đỉnh, chỉ có hơn 10 trượng phương viên, cũng là khó khăn lắm đặt chân. Linh Nhi thoáng đứng vững, phất tay thăm hỏi, hai vị sư huynh, có hay không dị thường? Mậu danh cùng vi thượng, sớm đã chờ thời gian dài, mà hai người hẳn là cũng không có nhàn rỗi. Một mực là lưu ý lấy xa gần động tĩnh, cũng không khác thường, không gặp quỷ tộc đuổi theo. Người ta nên đi hướng phương nào? Đợi ta hỏi rồi vô cữu, lại đi tính toán. Linh Nhi không có trả lời hai vị sư huynh, mà là xoay người sang chỗ khác. Mậu danh cùng vi thượng đổi rồi cài ánh mắt, lắc đầu không nói, mà vô cữu là đưa mắt trông về phía xa. Mạnh mẽ gió lạnh thổi đến hắn vạt áo bay lên. Không cần một lát, hắn có chút đánh cái run rẩy, nhếch miệng nói, ai nha, thật là lạnh, địa tiên nguyên thần, không sợ nóng lạnh. Linh Nhi gặp người nào đó giả vờ giả vịt, trực tiếp điểm phá nói, vô cứu, hẳn là ngươi có ý định khác. Vô cứu vẫn trông về phía xa, nhếch miệng cười nói, rất linh địa phương, xác thực gọi người hiếu kỳ đâu. Hắn tâm tư, luôn luôn không thể gạt được Linh Nhi, mà hắn cũng đều vừa, ngược lại có chút vui mừng, giữa người và người ăn ý, rất khó được. Đặc biệt là giữa nam nữ, càng thêm huyền diệu, nghe nói từ đây tới Bắc 10 vạn dặm phương viên, đều là rất linh địa phương. Linh Nhi phân trần thời khắc, nghi hoặc nói, ngươi sẽ không? Vô cữu lắc lắc đầu, thản nhiên nói, đã nhưng lệnh tôn không thể toại nguyện, ta cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu. Hắn đối với rất linh địa phương, thật sự có chút hiếu kỳ. Đặc biệt là đêm vô tình thân cao tướng mạo, để hắn nhớ tới một cái quen thuộc tộc đàn. Hắn rất muốn thân lâm thực địa, xem xét một phen, mà dưới mắt lúc này, căn bản không để ý tới tầm U Tham Kỳ. Ta còn có một giúp huynh đệ, tại mấy năm trước đi vào Lô Châu, lẫn nhau từng có ước định, không gặp không về đâu. Vô Cửu xoay người lại, đúng sự thật nói, ta cùng các huynh đệ, hẹn nhau tại Bách Kim các đụng đầu, mà cho đến ngày nay, y nguyên không biết tung tích. Linh Nhi nghiêng đầu, nghĩ kỹ nghĩ nói, Bách Kim các, giống như là cửa tiệm danh xưng. Lại chưa gặp phải, Mậu Danh đột nhiên chen vào nói, đã như vậy, không bằng cáo từ, vì thượng phụ hoạn nói, chớ có làm trễ nải vô huynh đệ việc lớn, hai người này vẫn là muốn thoát khỏi người nào đó dây dưa. Vô Cửu ngoài ý muốn nói, sao không kết bạn đồng hành, Mậu Danh cùng vi thượng, thì là lắc đầu cự tuyệt, ta ba người có khác muốn làm. Không tiện đồng hành, Linh Nhi, chớ quên sư tôn nhắc nhở, người ta đi, Vô Cứu vội nói, Linh Nhi, khó nói như vậy mỗi người đi một ngả, không nên a. Linh Nhi nhìn hướng Mậu Danh cùng vi thượng, mặt lộ vẻ làm khó, nhưng lại không tiện tranh chấp, nhất thời trần chờ không ngừng, Vô Cứu lại không cam lòng coi như thôi, gấp nói. Ngươi là có hay không muốn đi trước lệnh tôn bế quan động phủ? Gọi là cái gì nhỉ? Linh Nhi nói, Bích Thủy sườn núi, chậm đã, Vô Cửu tâm niệm cấp truyền, thì thào tự nói, Bích Thủy sườn núi, bên ta mới liền nghe lấy quen thuộc đâu, lại là vì sao đâu? Nha, hắn đột nhiên lật tay cầm ra một vật, giật mình nói, thì ra là thế, lại nhìn, Linh Nhi ánh mắt sáng lên, là thất thanh, gia phụ cấm bài, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN